Yêu nữ xin tự trọng. Chương 3, Trầm đầu phong, góc truyện audio.com. Giang Vân Hạc nhìn khuôn mặt phản chiếu lại trong chiếc gương đồng kia có chút thất thần. Trong gương là một thiếu niên, thoạt nhìn chỉ tầm 16-17 tuổi. Vốn dĩ hắn tưởng chỉ đơn thuần xuyên Việt nhưng không nghĩ tới thân thể còn khôi phục trạng thái của 10 năm trước. Bên ngoài mưa lớn, nhưng hạt mưa rơi vào trên nóc nhà phát ra tiếng vang lộp độp. Trận mưa này nói đến là đến, hai người vừa nhấc chân lên tiến vào thành, sau lưng liền mưa to tầm tã, so với mưa to còn to hơn, giống như là thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống. Một vậy, Giang Vân Hạc bị nước mưa rơi trúng rồi lạnh run một cái, Tô Tiểu Tiểu lại không biết từ đâu lấy ra một cái ô, bước đi chậm chậm vào trong Vân An Phủ, nơi mà người người đều đang thất thố chạy loạn. Mưa lớn, thiếu nữ con lừa cùng với người thiếu niên hình dáng kỳ lạ so với người bị hói đầu thì cũng không khác lắm. Cũng may là không phải đi quá xa, đã tìm được tới nơi có khách điếm. Hai, Giang Vân Hạc cũng có thời gian để nhìn lại bản thân mình hiện giờ trông như thế nào. Không có gì lạ khi giọng nói cũng thay đổi, tay cũng mịn màng hơn. Ngoặc kép, Giang Vân Hạc nói nhẹ nhàng, hơi cúi đầu xuống, hắn đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra một kẽ nhỏ, nhìn từ đó ra ngoài. Thế giới này có lẽ giống thời cổ đại, một thế giới không bình thường. Giang Vân Hạc cầm lấy bao thuốc lá bị dính nước gần như ướt đẫm, bản thân thầm nghĩ chắc chỉ còn cách đem nó cất vào trong đũng quần thì mới có thể bảo vệ được mấy điếu thuốc. Cũng nhờ có nàng, bằng không ta làm sao có thể tìm tới nơi này được. Có lẽ chỉ có thể đi lưu lạc đầu đường xó chợ. Mưa to như vậy, mình mà muốn có bệnh thì chỉ cần trận mưa là đủ, nếu không có sức lực làm việc không tốt thì sống qua ngày cũng không nổi. Trên bàn có cái mồi lửa ở trong quán chuyên dùng để thắp nến, hắn liền nghiên cứu một phen, thì ra sử dụng cũng khá đơn giản. Châm lửa lên cho một điếu thuốc nhưng mà mới vừa hít vào hai lần, thân hình của Giang Vân Hạc chợt sững lại, cả người giống như tượng gỗ ngây ngây ngốc ngốc đứng mãi ở chỗ đó không động đậy. Đó là cái gì? Giang Vân Hạc nhìn lên không trung, vẻ mặt kinh ngạc cùng với tâm trạng lo sợ không yên. Chỉ thấy ở phía bên trên những tầng mây đen nhánh ấy xuất hiện một loài vật trông như rắn đang lượn lờ qua lại, thỉnh thoảng lộ ra nửa thân hình. Rồng, rồng, ngoặc kép, Giang Vân Hạc mở to hai mắt nhìn, khóe miệng run rẩy. Nếu là ở địa cầu, đừng nói là đại long, cho dù có là tiểu giao long, thì bây giờ đường xá cũng đã đầy người giơ máy di động lên chụp ảnh rồi. Nhưng lúc này, ngoại trừ mình ra, thì ở bên ngoài không có tiếng ồn ào ầm ĩ nào, ngay cả Tô Tiểu Tiểu ở phòng bên cạnh cũng không có truyền tới âm thanh gì. Đây chính là rồng đó. Giang Vân Hạc liền gõ vài cái vào vách tường. Chanh, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, một mũi kiếm dừng lại ở phía trước mặt Giang Vân Hạc, chỉ cách với chóp mũi Giang Vân Hạc đúng 1 cm, hắn cũng có thể cảm giác được từ trên thân kiếm tỏa ra hàn khí. Trên trời có rồng. Ngoặc kép, Giang Vân Hạc từ trên trán đổ mồ hôi. Chanh, ngoặc kép, kiếm thu trở về, chỉ để lại một cái khe hở rộng chừng 2 ngón tay ở trên vách tường. Chỉ là một con vũ thủy giao long, ngươi hoảng sợ cái gì? Ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Giao long, ngoặc kép, Giang Vân Hạc há miệng. Góc truyện audio.com, thở dốc giao long cũng là rồng đó. Người nói hời hợt như vậy cứ như là không có chuyện gì xảy ra sao. Trong phút chốc, hắn cảm thấy mình và người của thế giới này không có tiếng nói chung. Thế giới này, rồng rất thường thấy. Ngoặc kép, Giang Vân Hạc hiện ra ý niệm đó, lùi lại mấy bước lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, cảnh giác trong lòng đối với Tô Tiểu Tiểu lại đề cao một tầng. Ghé vào phía trước cửa sổ để lại xem con rồng kia lần nữa, cảm xúc của Giang Vân Hạc bây giờ phải nói là một câu khó nói hết. Thế giới này, quá thần kỳ. Qua 10 phút Vân Thu Vũ nghỉ, ba, giao long ban nãy cũng không còn bóng dáng. Giang Vân Hạc dựa vào trên giường suy nghĩ nỗi băn khoăn của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những thứ mà hắn đã từng gặp đã giúp cho hắn mơ hồ nhìn thấy được một góc thế giới này, mỹ lệ, thần bí, tràn đầy bí ẩn. Điều này làm cho hắn có chút mong đợi, những lo lắng về việc tạm thời không thể quay về, nhìn thấy cha mẹ buồn rầu giảm đi không ít, chuyện bây giờ cần phải suy xét chính là tương lai của bản thân sẽ như thế nào. Tốt nhất là nghĩ cách gia nhập vào một môn phái linh tinh, học được một vài bản lĩnh đã. Được vào một cái thế giới như vậy, không ai cam tâm tình nguyện làm người bình thường cả, không kể bên người vẫn còn có Tô Tiểu Tiểu, mặc dù nàng chưa nói, nhưng hắn cũng có thể đoán ra được nàng đang có ý đồ gì đó, nếu nàng vẫn cứ không có thu hoạch gì, không biết còn có thể hiền lành như vậy đối với mình hay không. Nếu có thể thông qua nàng để gia nhập môn phái phía sau của nàng thì tốt rồi, mặc kệ là môn phái nào chắc chắn so với chính việc bản thân tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn nữa chính mình còn không thể tự lựa chọn. Hiện tại hắn cũng không còn có nửa cân giấy chứng chỉ bất động sản. Không đúng, tốt nhất là cách xa nàng một chút, Trong đầu Giang Vân Hạc miên man suy nghĩ, cũng không biết trải qua bao lâu, bụng đã réo ầm lên, hắn dứt khoát gõ gõ tường. Có gì ăn không? Ngoặc kép, Giang Vân Hạc gõ cửa một chút rồi mở miệng hỏi. Tự đi mà tìm tiểu nhị, nếu ngươi gõ vào tường lần nữa, ta đè ngươi vào trong tường. Ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu vẫn nói một cách vui vẻ như mọi khi. Nhưng mà Giang Vân Hạc ngay cả một chút cũng không cảm thấy nàng đang nói giỡn, mà hắn lại cảm giác được rằng nàng hình như nói thật. Tùy tiện tìm tiểu nhị kêu chút đồ ăn, rồi sau đó liền vùi đầu nằm xuống giường. Những chuyện hôm nay trải qua thực sự quá mức phức tạp, làm hắn tinh bì lực tận. 4. Không biết qua bao lâu, trong khi đang nửa tỉnh nửa mê, Giang Vân Hạc cảm nhận được có người nào ở bên tai mình nói cái gì đó, mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ, nhưng khoảng cách lại rất gần. Không phải ảo giác, ngay khi ý thức được điều này, Giang Vân Hạc chợt bừng tỉnh ngồi dậy. Khi hắn di chuyển, thì trong phòng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Nhờ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Giang Vân Hạc đưa ánh mắt về phía gối đầu thì nhìn thấy một bóng đen to bằng cỡ bàn tay, hắn sợ hãi nhảy cỡn lên. Thứ gì vậy? Giang Vân Hạc cũng bị làm cho hoảng sợ. Ngươi hù dọa ta, ngươi là ai, ngươi tên gì, ngươi từ đâu đến, ngươi có thể kể chuyện xưa cho ta nghe sao? Ngoặc kép, bóng đen nho nhỏ này phát ra âm thanh non nớt giống như hài đồng. Ngươi là thứ gì? Lông tơ trên người Giang Vân Hạc đều dựng lên, dựa vào ánh sáng mờ nhạt có thể thấy được đó là hình người. Ta là Trầm Đầu Phong, năm, ngươi vừa, gocchuyenaudio.com, rồi vẫn luôn gối đầu lên ta. Bóng đen đó nói, Giang Vân Hạc trợn tròn đôi mắt, gối đầu, Trầm Đầu Phong, đây là cái gối cũng có thể thành tinh, rốt cuộc tình trạng của thế giới này là như thế nào? Ngay cả một cái gối đầu trong khách điếm cũng có thể thành tinh. Giang Vân Hạc nhảy xuống giường rồi lập tức châm nến, nhìn về thứ lớn chừng bàn tay, mặc bộ váy màu đỏ trông giống như một bé gái vào dịp đón Tết đang ngồi trên cái gối, hai tay chống cằm, hai chân vắt chéo đung đưa qua lại. Ngươi chính là cái gối này. Ngoặc kép, đúng vậy, ngươi vẫn luôn gối đầu lên trên người ta đấy, tóc của ngươi rất ngắn, khiến cho ta cảm thấy thật là nhột. Hiện tại ngươi đã tỉnh rồi, có thể kể chuyện xưa cho ta không? Ta thích nghe chuyện xưa nhất, tiểu nhân nhi nói, gối đầu thành tinh không nói, hơn phân nửa là đêm còn đem khách nhân đánh thức để kể chuyện xưa cho mình nghe. Chuyện này tại sao lại nghe như tiên hiệp thế này? Chủ tiệm này có biết ngươi không? Giang Vân Hạc có chút không thể tưởng tượng nổi nói, giơ ngón tay ra, rất muốn sờ vào nó một cái, nhưng lại không dám. Ai biết vật nhỏ này có cắn người hay không? Biết chứ, ta ở đây từ khi tổ phụ của hắn vẫn còn sống, tên đó lúc còn nhỏ còn rất thích quấn lấy ta rồi kể chuyện xưa đấy, nhưng hắn bây giờ rất ít đến. Trầm Đầu Phong nói có chút cô đơn, mấy khách nhân khác đến đây không bị ngươi dọa sao? Ngoặc kép, cũng có bị dọa nhảy dựng lên, giống như ngươi chẳng hạn. Ngoặc kép, Giang Vân Hạc càng cảm thấy khó có thể tưởng tượng được thế giới này yêu quái đều chạy khắp nơi như vậy sao? Người bình thường thấy được sẽ hoàn toàn không sợ hãi. Gặp phải loại tình huống này, chẳng lẽ không nên đem cái gối đầu này châm xăng đốt trụi hay sao? Người như vậy, hình như loại Trầm Đầu Phong như ngươi có rất nhiều sao? Tên của ngươi là Trầm Đầu Phong, hẳn là có không ít. Ta nghe được bọn họ có nhắc qua vài lần, nhưng ta lại không có biện pháp rời đi khỏi nơi này, cũng chưa thấy qua Trầm Đầu Phong nào khác. Tên của ta là Ô Tảo, bản thể của ta chính là gỗ cây táo tàu đen nha. Ngoặc kép, Giang Vân Hạc đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Ngươi chạy ra ngoài loanh quanh như vậy, không sợ có người hủy hoại gối đầu sao? Đó chính là bản thể của ngươi đúng không? Ngoặc kép, Trầm Đầu Phong nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc co lên, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhưng vì cái gì mà họ phải làm như vậy? Ta cũng không có gây thương tổn gì cho bọn họ. Ngoặc kép, không lẽ không có thứ gì gọi là trảm yêu trừ ma thay trời hành đạo hay sao? Ngoặc kép, Trầm Đầu Phong ngẩn ngơ trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy mờ mịt. Nhìn thấy biểu tình của nàng, Giang Vân Hạc cảm thấy rằng bản thân có thể đang hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Nơi này ngoại trừ ngươi thì còn có yêu quái nào khác không? Ngoặc kép, nếu gối đầu cũng có thể thành tinh thì cái bàn này, ghế dựa kia, rẻ lau đó, cái bô này, trời mới biết còn có đồ vật gì hiếm lạ của quái nào nữa đây. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích: 1. Thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, phi lưu trực há tam thiên xích nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, mời đọc giả tự tưởng tượng. 2. Khách điếm, nhà nghỉ, khách sạn. 3. Vân thu vũ nghỉ, trời quang mây tảnh. 4. Tinh bì lực tận, sức lực cùng tinh hoa mệt nhọc cạn kiệt tương tự là sức cùng lực tận. 5. Trầm Đầu Phong, cái gối đầu, cách chương.